Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 618, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi, hắn giơ tay định tát, nhưng bị mẹ kéo lại. Đủ rồi, chuyện đã đủ loạn lắm rồi. Con còn muốn gây thêm rắc rối nữa sao? Bà cụ thở dài, quay sang nhìn Chu Linh Linh. Giọng không còn gay gắt như lúc nãy nhưng vẫn đầy trách cứ. Con cũng quá đáng lắm. Chị con đã làm bao nhiêu chuyện cho cái nhà này. Vậy mà con lại có thể nói ra những lời bạc bẽo như thế. Nó đã đủ khó khăn rồi. Con còn làm gì chỉ khiến lòng nó thêm đau. Miệng lưỡi con đúng là không có cửa chắn. Bà cụ hạ giọng, thở dài. Tiền này đúng là do Tạ Lỗi dùng. Nếu nó không lao vào cờ bạc, nợ nần chồng chất, con bé cũng đâu có khốn đốn thế này. Giờ phải tìm cách thôi. Hay là con về nhà mẹ đẻ vay chút tiền xem sao. Cả nhà mình cùng nghĩ cách. Có bao nhiêu góp bấy nhiêu. Nếu vẫn không đủ thì xem thử căn nhà này có thể bán được bao nhiêu. Bà cụ còn chưa nói dứt lời, Chu Linh Linh đã giật phát tay, ánh mắt đầy giận dữ. Không được, tôi nói cho rõ luôn. Ai muốn bán nhà thì bán. Đừng hòng động vào căn nhà này. Tôi tuyệt đối không đồng ý. Chu Linh Linh hừ lạnh. Còn về nhà mẹ đẻ tôi, mọi người cũng biết tình hình bên đó rồi đấy. Bản thân họ còn lo không xong, lấy đâu ra tiền mà tôi đi vay. Cô ta quét mắt nhìn cả nhà, giọng đầy cứng rắn. Bố mẹ, con nói trước ở đây luôn. Hai người muốn giúp chị cả thì cứ làm. Nhưng con và Tạ Lỗi sẽ không có phần. Các người muốn vay bao nhiêu thì vay, nhưng đừng mong chúng con trả nợ giúp. Bà cụ tức đến nỗi tay run rẩy. Tạ Lỗi thấy vậy, hắn lập tức đẩy mạnh Chu Linh Linh một cái khiến cô ta ngã ngồi xuống đất. Tôi bảo cô im miệng, cô không nghe à? Căn nhà này chưa đến lượt cô làm chủ. Thảo Hoa thấy mẹ và em trai đứng về phía mình, trong lòng dễ chịu hơn phần nào. Dù sao đi nữa, gặp khó khăn vẫn phải dựa vào người thân của mình. Chu Linh Linh tức giận dậm chân, chỉ thẳng vào Tạ Lỗi, mắt rưng rưng vì phẫn nộ. Anh chẳng làm ăn ra hồn, cả ngày chỉ mơ mộng muốn làm ông lớn. Tôi đã chán cái cảnh này lắm rồi. Cuộc sống thế này không thể tiếp tục được nữa. Chúng ta ly hôn. Dứt lời, cô ta quay ngoắt vào nhà, vơ vội mấy bộ quần áo nhét vào túi. Con nhỏ khóc ré lên, bám lấy mẹ, nhưng cô ta gạt ra, chẳng thèm liếc mắt, mặc kệ tất cả. Chu Linh Linh kéo vali rời đi. Tạ Lỗi đứng đó, mặt mày hầm hầm. Cút, cút được bao xa thì cút. Bà cụ biến sắc, hoảng hốt, nó đi rồi, vậy các cháu phải làm sao? Con tưởng tìm vợ dễ lắm à, còn không mau đuổi theo. Không cần, Tạ Lỗi lạnh lùng, cứ để cô ta đây. Bà cụ nhìn hắn, giọng đầy tuyệt vọng, cái nhà này sớm muộn gì cũng tan nát. Nói rồi, bà ta buông tay Thảo Hoa, vội vã chạy theo con dâu. Thảo Hoa đứng đó, ánh mắt phức tạp, không biết phải làm sao. Chu Linh Linh tức giận lao thẳng về phía trước, không quay đầu lại. Phía sau, giọng bà cụ gấp gáp vang lên. Linh Linh, con đợi mẹ một chút, mẹ có chuyện muốn nói với con. Chu Linh Linh giả vờ không nghe thấy, bước chân vẫn tiếp tục tiến về trước, nhưng dù sao cũng là người nhà nhiều năm, cô ta vẫn chậm lại một chút. Bà cụ thở hồng hộc, chạy đuổi theo đến tận đầu làng mới túm được cánh tay con dâu. Lúc này, Chu Linh Linh mới chịu dừng lại, cô ta lau nước mắt, giọng lạnh lùng. Mẹ gọi con làm gì? Các người mau bán nhà, trả nợ cho con gái mẹ đi. Con rời khỏi đó, chẳng phải đúng ý mọi người sao? Dứt lời, cô ta hất mạnh tay bà cụ ra, định bước tiếp, đi, ra chỗ khác nói chuyện. Thảo Hoa cất giọng, quét mắt nhìn quanh, đứng giữa đường làng đông người qua lại, không tiện nói chuyện. Chu Linh Linh cũng không có ý định thật sự bỏ đi. Con gái đã lấy chồng thì sao còn có thể trở về nhà mẹ đẻ mãi được. Cùng lắm ở lại hai ngày, Dù bố mẹ có thương, nhưng chị dâu chắc chắn sẽ không để cô ta yên. Cô ta chạy ra ngoài cũng chỉ vì biết bà cụ và những người khác sẽ đến gọi về. Biết rõ điều đó, cô ta miễn cưỡng đi theo đến một góc vắng vẻ, vẻ mặt xa xăm, không nói một lời. Sao mẹ lại định bán nhà? Bán rồi thì cả nhà ở đâu? Nghe con dâu hỏi, bà cụ liếc nhìn cô ta, chậm rãi lên tiếng, vừa nãy mẹ chỉ nói vậy thôi. Tại con nói năng khó nghe quá. Lời lẽ ấy, Thảo Hoa nghe xong chắc chắn đau lòng. Dù sao số tiền đó cũng dùng để giúp tạ lỗi. Nếu con chọc giận chị nó, làm rạn nứt tình cảm, một khi nó nổi nóng lên thì không dễ đối phó đâu. Nếu nó bắt hai đứa phải trả tiền thì sao? Con có nghĩ đến trường hợp này chưa? Chu Linh Linh giật mình, lập tức tỉnh ngộ, mẹ, vậy mẹ nói vay tiền cũng chỉ để trấn an chị ấy sao? Chứ sao nữa, 3.000 đồng đâu phải con số nhỏ, đi đâu mà vay được từng ấy tiền? Chúng ta phải ổn định cảm xúc của nó trước, để nó nghĩ rằng cả nhà vẫn quan tâm, sau đó mới dễ xử lý mọi chuyện. Con cứ về nhà mẹ đẻ ở 2 ngày đi, chuyện này cứ để bố mẹ lo liệu. Đợi mọi thứ ổn thỏa, mẹ sẽ bảo tạ lỗi đến đón con. Chu Linh Linh nghe vậy thì lập tức vui vẻ, cười nói, được, con nghe lời mẹ, con về nhà mấy hôm, nhờ mẹ trông nom cháu giúp con. Ừ, con đi đi. Chu Linh Linh hớn hở rời đi. Chị à, chị cứ yên tâm, em sẽ không để chị phải khó xử đâu. Cùng lắm thì bán căn nhà này, xem có huy động được bao nhiêu tiền, gom hết lại trả cho ông chủ thầu. Nghe tạ lỗi nói vậy, Thảo Hoa cảm động đến rơi nước mắt. Bà ta không nuôi em trai vô ích. Trước đó, bà ta còn nghĩ hắn sẽ đứng về phía vợ mình. Nhưng bây giờ, hắn lại đuổi Chu Linh Linh đi để giúp chị gái. Bà ta cảm thấy những gì mình đã hy sinh suốt bao năm qua đều đáng giá. Đang cảm động không biết nói gì, bà cụ đã nhíu mày, vẻ mặt bất lực quay về. Tạ lỗi thấy thế, liền hỏi, mẹ đuổi theo vợ con làm gì? Cứ để cô ta đây. Bà cụ thở dài, nó đi rồi, vậy con phải làm sao? Gia đình này chẳng phải sẽ tan vỡ sao? Bây giờ kiếm vợ đâu có dễ. Nếu ly hôn rồi thì ai chịu gả cho con nữa? Chẳng lẽ con định sống độc thân cả đời à? Tạ lỗi gắt gỏng. Do cô ta tự miếng đi, con còn làm gì được? Cô ta nói gì với mẹ à? Bà cụ hư lạnh. Còn gì ngoài chuyện không cho mẹ với bố con vay tiền? Cũng không cho bán nhà. Nếu dám động đến, nó sẽ ly hôn với con ngay lập tức. Con nói xem, nhà chúng ta tạo nghiệp gì mà vất vả cả đời, đến khi có chút yên ổn lại thành ra thế này. Vừa nói, bà cụ vừa lau nước mắt. Tạ lỗi bực bội, mẹ, than thở thì có ích gì? Không thể vì cô ta mà bỏ mặc chị gái con được. Chị ấy đã hy sinh quá nhiều vì chúng ta. Nếu bây giờ không giúp, chị ấy sẽ thất vọng đến nhường nào? Con nghĩ kỹ rồi, dù con cái không có mẹ, dù người ta có bàn gia tán vào hay cả đời này con phải sống độc thân. Chỉ cần vì chị gái, con cũng cam lòng. Con quyết định rồi, bán nhà đi thôi. Dù sao tiền xây nhà cũng toàn là tiền của chị ấy. Thảo Hoa nghe vậy, trong lòng dâng lên đủ loại cảm xúc. Bà ta cảm động, nhưng đồng thời cũng thấy hổ thẹn. Em trai bà ta sẵn sàng hy sinh hạnh phúc cá nhân để giúp chị gái. Nhưng nếu bán nhà đi, bố mẹ già rồi sẽ ở đâu? Khi ấy, bà ta sẽ day dứt cả đời. Bà cụ nghe con trai nói xong, sắc mặt đầy khó xử. Mẹ đồng ý bán nhà, nhưng cả nhà đông người như vậy, bán rồi thì chúng ta ở đâu? Cách chương.